Đụng bồ của anh hai, chuyện chỉ dành cho những ai đủ 18 tuổi trở lên. Suýt tí nữa thì tôi bước hụt ở mấy bậc cầu thang. Tôi vô tình bắt gặp anh hai đang hôn bạn gái. Ghê quá, tôi run lên, hai lỗ tai nóng ran. Không biết làm thế nào trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đó. Tôi đằng hắng một cái: "Anh hai hôn bé Như nha." Hai người buông nhau ra rồi nhìn tôi cười gượng gạo. Tôi gọi là bồ cũ của anh hai là bé Như, vì trong xóm đã quen gọi như vậy. Và lại cô ta bằng tuổi tôi nên gọi bằng chị thì hơi khó. "Mày dám gọi chị Như bằng bé hả?" "Tại gọi quen rồi chứ bộ." "À, bé Như, ủa, chị Như qua trời đó hả? Chào chị." "Thôi đi, mày lộn xộn vừa vừa đó." "He he, hai người vui vẻ nhé." "He he." Tôi cười he he rồi chạy ra khỏi cửa. Năm nay tôi 17 tuổi, chưa từng có bồ, chưa từng hôn cô gái nào. Từ hôm nhìn thấy bé Như và anh hai hôn nhau, tôi bị ám ảnh không thôi. Có đêm tôi nằm mơ thấy mình hôn cùng nước đá lạnh ngắt. Có bữa lại hôn một miếng thịt sống nhăn. Tự nhiên tôi nóng lòng muốn biết cái hôn nó như thế nào. Nhớ lại lúc nhìn thấy anh hai hôn bé Như, thấy mà thèm. Tôi bắt đầu để ý mấy đứa con gái trong lớp. Nhỏ Vân ốm nhách, mỏ nhọn lại nhiều chuyện. Còn Kim thì tóc ngắn như con trai, không có chút điểm gì hết. Nhưng nó hay bị gọi là Bích Đào, Bào Đít. Nghe hết thơ mộng, Mỹ học giỏi, lại còn cận thị, mặt khó đăm đăm. Còn Yến sờ tới 6 cái lỗ tai để đeo bông. Còn Phượng đeo 8 cái nhẫn trên hai bàn tay. Không có đứa nào mà tôi có thể ưa được. Không ưa thì thiếu điều kiện mà gây xúc động. Thiếu điều kiện để mà gây xúc động thì không thể nào hôn được. Sao đời tôi bất hạnh thế, không tìm đâu ra đối tượng. Thứ bảy, bố mẹ cũng đi làm. Sáng sớm là anh hai đi mất tiêu rồi. Ít khi anh ấy chịu ở nhà. Tôi đang ngồi ở phòng khách coi tivi thì bé Như qua chơi. "Anh hai có nhà không cô Dũng?" Bé Như gọi tôi là cô Dũng thì nhà tôi đều gọi tôi như thế. Tôi quay đầu nói với bé Như: "Dũng ngủ dậy thì không thấy anh hai đâu, qua chơi hả Như?" Bé Như gật đầu rồi ngồi xuống ghế salon kế bên tôi. "Coi gì thế?" "Ô, không có gì hay để coi cả, Dũng chỉ bấm lung tung thôi." Bé Như ngồi sát bên, cầm tờ báo Thanh Niên lật coi. Tôi tiếp tục coi tivi. Bé Như hỏi: "Dũng có bồ chưa?" "Chưa, chưa, Dũng không có." Bé Như cười ngặt nghẽo nói tiếp: "Vậy là chưa hôn ai chứ gì?" "Chưa." Bé Như lại cười ngặt nghẽo. Tự nhiên tôi cảm thấy nóng gan. Tôi lúng túng vụng về trả lời những câu hỏi của bé Như mà không dám hỏi lại gì cả. Cứ như thế, bé Như hỏi, tôi trả lời. Bé Như ngồi xích lại gần tôi. Tôi cảm giác hơi nóng từ người nó đang tỏa sang tôi. "Này, có muốn biết hôn như thế nào không?" Bỗng nhiên tôi cầm lòng không nổi. Tôi gật đầu như cái máy. Bé Như quay vô mặt tôi, ôm lấy cổ tôi. Nó lẻ lưỡi liếm môi tôi rồi nút mạnh. Một dòng điện chạy dài khắp thân thể tôi. Có cái gì tác động dữ dội trong tôi. Ô, tôi có xúc động rồi. Xúc động rất mãnh liệt. Bé Như hôn tôi như điên như dại. Tôi ngây cả người ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Ôi, thật không thể diễn tả được. Rất là lý thú, mê ly, tuyệt vời. Thế mà từ lâu tôi không biết, thêm mùi nước hoa tỏa ra từ thân thể của bé Như làm tôi mê ngất được. Bé Như buông tôi ra, lại cười, cười ngặt nghẽo. Tôi bàng hoàng, hoảng hốt. Thôi chết rồi, thằng nhỏ của tôi nó chìa thẳng lên muốn xuyên thủng cái xa lỏn tôi đang bận. Bé Như muốn chiêu chọc tôi. Này, bây giờ thì biết hôn như thế nào rồi đấy nhé. Biết, biết, Dũng biết. Thế nào, muốn tiếp tục không? Tôi lại gật đầu. Bé Như quay vào mặt tôi lần nữa, chồm đè trên mình tôi và ôm ghì lấy cổ tôi. Thằng nhỏ tôi chìa thẳng chạm vào bụng bé Như, Tôi sợ quá, nhưng bé Như cứ đè trên người tôi mà hôn nút lấy miệng lưỡi tôi. Tôi táo bạo trong tay qua người nó, vịn vào mông của nó. Ôi chao, cái cảm giác cứng cứng mềm mềm của cái mông no tròn của bé Như làm tôi sướng đến chết được. Đây là lần đầu tiên tay tôi chạm vào mông con gái, tim tôi đập thình thịch. Bé Như cứ tiếp tục hôn, liếm môi lưỡi của tôi. Khoảng chừng 7 phút, toàn thân tôi run lên, thằng nhỏ giật nảy nảy, đầu cu tôi bắn ra thật mạnh, một dòng tinh khí nóng hổi dưới cái quần xà lòn. Thằng nhỏ giật nảy nảy đến những 3-4 lần, đầu cu tôi tiếp tục trào ra, tinh khí làm ướt thấm ra ngoài quần đến bụng của bé Như. Ôi, lần đầu tiên tôi xuất tinh, sướng sao mà sướng quá. Bé Như đẩy tôi ra, tôi sợ đến quính quáng, mặt tôi không còn chút máu. Tôi không biết phải làm sao thì bé Như lại cười ngặt nghẽo. Dũng đi thay quần đi, anh hai về thấy kỳ lắm. Tôi bắt đầu để ý đến Như. Như thật là đẹp, mắt vượng, mày ngài, đôi môi đỏ tròn chót, cái miệng cười nhỏ nhắn, vô hẳn răng trắng nón, đều tăm tắp như những hạt ngô non vừa ngậm sữa. Gương mặt tươi tắn như một nụ hoa, mái tóc của Như có lẽ trông như chất dẻo dưới ánh nắng ban mai dịu dàng. Dần dần tôi mê Như và yêu thầm Như. Tôi ước gì tấm thân ngọc ngà của Như thuộc về tôi. Anh hai tôi thật là có phước. Thế rồi lại một ngày thứ bảy nữa, bố mẹ cũng đi làm sớm, anh hai lại biến mất tiêu rồi. Như lại qua chơi, cũng một câu hỏi thừa thãi. Anh hai không có nhà Hà Dũng? Tôi không thèm trả lời mà nhìn Như dò xét. Như hí hửng, vô tư lự đồi xả xuống ghế salon, rồi lật báo xem. Như lại cười ngàn nhẽo, cái cười hồn nhiên nhưng ẩn chứa một tính nghịch ngợm trong đó. Tôi lên tiếng. Như uống cà phê không? Dũng pha nhé. Pha cho Như cà phê sữa đá nhé. Như ngồi chơi nhé, Dũng đi pha cà phê đây. Nhớ lại hôm thứ bảy tuần trước, tâm hồn tôi bấn loạn lên. Tôi vội vào bếp, đang loay hoay pha cà phê thì Như đi vô, lại tiếng cười mê hồn đó. Tôi giật mình quay lại, rồi cười với Như. Như phụ tôi lấy sữa và nước đá. Như nói, Dũng à, có chuyện này Như muốn hỏi Dũng. Chuyện gì thế Như? Dũng thật sự chưa nắm thay con gái lần nào à? Tôi như mất hồn, không trả lời được mà chỉ lắc đầu một cái. Như đổ sữa vào ly rồi hỏi tiếp. Dũng ra đóng cửa lại đi, Như cho Dũng nắm tay Như nhé. Trời ơi, tôi muốn bị thôi miên, không biết trả lời thế nào. Như cái máy mới lên dây cót, tôi lật lật đi lên nhà đóng cửa lại. Khi tôi trở vô thì Như đã ra phòng khách ngồi trên ghế. Tôi sững sờ liếc nhìn ngắm thân thể Như dưới bộ quần áo mỏng, Như như một pho tượng nữ thần tình ái. Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi đi từ từ rồi ngồi xuống bên Như. Tôi muốn nắm tay một người con gái lâu lắm rồi. Tôi chờ cơ hội này đã lâu. Tôi mạnh dạn cầm lấy tay Như. Như cười the thé rồi nói, thế nào, Dũng có thích không? Tôi gật đầu nhìn Như trâu chân. Hình ảnh Như choán hết tâm trí tôi. Bỗng Như lại cười, rồi choàng qua chặt tay vào quần lót của tôi. Tôi không biết phải phản ứng ra làm sao. Thật bất ngờ, tôi sao động và kinh ngạc cao độ. Thế này thì không được, mình thất lễ với anh hai mất. Tôi đang lúng túng thì Như lấy tay dè tôi nằm ngửa ra ghế. Dũng yên tâm đi, để Như làm cho Dũng cái này. Tôi không tuân theo như một đứa con nít nghe lời mẹ dạy. Như ngồi xuống đất ngay trước tôi. Như kéo phăng cái quần tôi ra. Tôi thấy trống trải và hoảng sợ vì phần dưới của tôi phô bày ra lộ liễu. Như cứ nhoẻn miệng cười, một tay Như đè trên bụng tôi, một tay Như xoa bóp cái con cu tôi. Tôi cảm nhận con cu nở ra to quá. Tôi cứ tưởng là nó sẽ vỡ bùng ra trong một lúc nào đó. Như cứ mỉm cười và dùng tay sụp cu lên xuống. Tôi đều đều. Dĩ nhiên là tôi đang rất sung sướng, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ cái đạo lý con người, Tôi ngốc thật, bây giờ thì tôi phải làm sao đây? Như nhìn tôi rồi cười, rồi lại nhìn tôi rồi cười. Tôi không dám nhìn thẳng mặt Như, nhưng lại liếc vào cặp ngực vuông tròn dưới làn áo của Như. Tôi nóng ran cả người mà không kháng cự gì cả. Bàn tay Như mát lạnh truyền ra một dòng điện chạy tới thỏi thịt to và nóng hổi của tôi, làm cho nó cương lên thật là bự. Như cứ tiếp tục gây khoái cảm cho tôi. Như dùng mấy ngón tay quay tròn trên đầu dương vật, rồi kéo dốc xuống hai hòn sái một cách dê mê. Thỉnh thoảng nàng mân mê hai hòn sái và vò vò gãi gãi rồi bóc nhẹ chúng nó. Trời, trời ơi, tôi thấy sướng quá chừng. Tay nàng cầm cu tôi sục xuống rồi sục lên như điên như dại. Rồi tôi chịu hết nổi, cảm giác khoái lạc dần dần gia tăng. Toàn thân tôi giật nảy lên, đầu cu tôi bắn ảo ra thật mạnh, những luồng tinh khí nóng cào không khí. Tôi chịu không thấu, rên hừ hừ, hai tay bấu lại gồng mình lên mà bắn tinh trùng ra khỏi đầu con cu mình. Cu tôi chưa kịp xỉu xuống thì Như cứ tiếp tục sục và tiếp tục cười. Chất tinh trùng chảy đầy bàn tay Như, làm cho trơn trượt thêm và tạo thêm phần kích thích. Bây giờ cứ mỗi động tác của tay Như là bụng tôi thót lên một cái. Như ngừng đi, ngừng đi Như. Nhưng Như có nghe đâu, nó lại đè ngửa tôi ra và cứ tự nhiên tiếp tục vượt sục và xoa bóp cu tôi. Tôi thật chịu hết nổi rồi. Như cầm lấy cu tôi vuốt ngược lên rồi vuốt xuôi xuống, lúc mạnh lúc nhẹ. Tôi đành nằm chân mình ra đó mà thưởng thức bàn tay măn ngón của Như. Cu của tôi cứ cứng ngắc như khúc gỗ. Tôi không ngừng rên ư ử trong họng. Rồi tôi lại mắt há hốc miệng, dùng người lên một lần nữa. Cu tôi lại giật giật liên hồi, thêm một loạt tinh khí nữa lại tuôn ra ào ào. Hai lần xuất tinh, hai lần Như cười ngắt nghéo, dường như nó vui thích lắm. Tôi tưởng là xong rồi, nhưng Chúa ơi, Như lại tiếp tục xóa bóp và sục cu tôi lần nữa. Tôi không biết là người đàn ông có thể xuất tinh mấy lần cùng một lúc, nhưng con cu tôi nó cứ cứng lên như khúc quỷ vậy. Như à, Như ngừng đi, ngừng đi. Như Dũng không chịu được nữa, vẫn không trả lời. Như bậm môi một cách tinh nghịch rồi đè ngửa tôi ra và cứ tự nhiên tiếp tục xoa bóp cu tôi. Tôi không còn biết trời đất là gì nữa. Toàn thân tôi như điện giật, như kim châm, như điên loạn. Thật mà khó là diễn tả cái cảm giác đó. Tôi oằn oại rên rỉ không ngừng, Như lại sục liên tục. Tôi sướng quá, sướng đến nỗi mặt tôi tái xanh ra và thở không ra hơi. Lúc này tôi cảm thấy tê dại ở tất cả mọi nơi trên cơ thể. Có lúc tôi phải la lên vai bai bải và mắt tôi như khở dại đi. Chân tay tôi run bây bẩy, miệng há hốc ra để mà bắt lấy hơi thở. Tôi quằn quại rên xiết dưới nhịp sục cu của Như. Tôi giống rít lên rồi nhảy lên cong người lại ôm chặt lấy Như. Cu tôi giật phăng phăng, một tí tinh khí rỉ ra ở đầu dương vật. Tôi không còn tinh khí để tuôn ra nữa, mà khối thịt nóng hổi của tôi nó cứ co giật từng hồi. Tôi gần ngất xỉu, nằm dài người cứ vài ba phút thì người tôi giật văng lên và con cu thì đau rát quá. Bị Như sút cu quần quật gần 2 tiếng đồng hồ, tôi như chết đi sống lại. Như chùi tay vào áo rồi đứng lên nhìn tôi nhoẻn miệng cười như không có gì xảy ra. Tôi vẫn thường xuyên gặp nhỏ Như, nó vẫn đi ra đi vô nhà tôi thường, nó vẫn đi chơi với anh hai, nhưng không có một thái độ nào quan tâm đến tôi cả. Tôi bắt đầu thấy giận giận và nhớ nhớ, có lẽ tôi nhớ đến lúc nó hành hạ tôi thì đúng hơn. Mặc dù bị nó làm cho rất là mệt, nhưng cũng rất là sướng. Tôi không thể nào quên cái cảm giác đó, tôi muốn được hành hạ kia mà. Cứ mỗi lần nhìn thấy Như là thằng nhỏ tôi lại ngẩng đầu lên. Tôi tìm cách gặp nó thì nó lại tránh tôi, thật là tức chết đi. Cứ đến thứ bảy là tôi ở trong nhà ngóng con Như, xem nó có qua không. Năm sáu cái thứ bảy trôi qua rồi, vẫn không thấy nó qua. Có lẽ nó thấy hổ thẹn rồi trốn tôi luôn. Thôi vậy cũng được, dẫu sao thì nó cũng là bổ của anh hai mình. Tôi cũng lấy lại lý trí và không muốn phạm thêm lần lỗi lầm. Lại một ngày thứ bảy nữa, mưa tầm tã. Tôi đang ở nhà một mình, có tiếng bấm chuông. Tôi ra mở cửa, trời đất, lại là Như. Tôi đứng chân nhìn nó. Nó bước vào nhà và ướt đèn nhẹp như chuột, vải mỏng dính sát người Như, làm nổi rõ cặp ngực căng phập phồng và đôi mông no tròn trịa kia. Người tôi lại nóng dần lên. Ôi, sao đứng ngây ra đấy, lấy cho Như cái khăn đi, Như lại đến chết đây rồi. Ô, ô, Dũng đi lấy, Dũng đi lấy. Tôi vụng về khóa cửa lại, rồi trả lời cho có lệ, và vội vàng vô nhà tìm cái khăn lông, đưa cho Như cái khăn. Tôi cứ nhìn Như không chớp mắt, những đường cong vệ nữ của Như hiện rõ sau lần vải dính sát người. Này, qua chỗ khác đi, Như phải thay đồ ra cho khô, bận thế này thì bị cảm mất. Tôi quay mặt lại, nhìn ra ngoài, thằng nhỏ của tôi thì cương lên cứng ngắt dưới cái quần lót. Như lại lên tiếng. Được rồi, Dũng có thể quay lại. Tôi lấy lại bình tĩnh, rồi quay nhìn Như, nó đã cởi hết quần áo phơi trên ghế. Cái khăn lông thì rất to, Như choàng nó lên người và từ vai tới đùi. Thật sự thì tôi không thấy gì cả, nhưng trí tưởng tượng của tôi cứ muốn soi qua cái lớp khăn dày đó. Như ngồi đó, tôi ngồi đây, tôi như bị thôi miên vậy. Tôi không nói gì mà cứ nhìn Như đang lật đi lật lại mấy tờ báo trên bàn. Tôi tự nhủ, có lẽ nào nó quên hai lần trước. Cũng ở chỗ này, bỗng nhiên tôi có ý nghĩ táo bạo là muốn hiếp Như, nhưng tôi lại xóa đi cái ý tưởng bậy bạ đó. Tôi lên tiếng cho phá tan bầu không khí im lặng. Như uống cà phê không? Dũng pha cho. Cho Như ly cà phê sữa nhé. Như nói mà không ngẩng đầu lên, nó tiếp tục xem báo. Tôi lướt nhìn Như rồi đi vào phòng pha cà phê. Vừa pha cà phê vừa suy nghĩ về Như, tôi thật không chịu nổi nữa. Tôi lôi con cu ra khỏi quần rồi sục sục mấy cái, rồi sợ Như biết, tôi bèn nhét nó vô quần trở lại. Một lát sau, tôi lại lôi nó ra mà sục tiếp. Con cu của tôi nóng hổi mà cứng ngắc vậy. Tôi nhìn ra phòng, Như vẫn ngồi coi báo. Tôi không chịu được nữa, bèn tuột phút cái quần đùi và cái quần lót ra, đứng trong bếp nhìn Như. Tôi cứ xúc thằng nhỏ của tôi. Ý nghĩ muốn hiếp Như trở lại trong đầu tôi. Tôi từ từ tiến tới sau lưng Như. Từ phía sau, tôi giật phăng cái phác khăn ra khỏi người Như. Như hoảng hốt ra lên. Dũng, Dũng làm cái gì thế? Tiếng la của Như làm tôi tỉnh lại. Nhưng đã phóng lao rồi, tôi phải làm sao đây? Tôi bước ra trước mặt Như. Tôi chố mắt trước bộ ngực trắng nõn đổ sợ của Như. Bất thình lình, tôi nhanh chóng đè lên người nó. Như vừa la ối á, la á, vừa hất tay đặt chân lung tung. Như có vẻ không chống cự mãnh liệt lắm, nên tôi dễ dàng chụp hai tay lên vú của Như. Rồi tôi bóp Như điên như khùng. Như la ơi, ơi cho có lệ. Tôi cúi xuống phía dưới của Như. Như có chống cự cũng vô ích, mà dường như nó cũng không muốn chống cự. Như co chân lên che lấy cái bướm của nó. Tôi dùng hai tay dạng chân Như sang hai bên, rồi dang rộng háng nó ra. Tôi bắt đầu ghé cái miệng vô bướm con Như mà hoạt động tích cực. Đây là lần đầu tiên tôi không biết liếm bướm ra làm sao. Tôi cứ lẻ lưỡi ra, thụt lưỡi vô, rồi liếm từ dưới lên, rồi từ trên xuống. Tôi không biết phải liếm bao lâu. Tôi nghĩ là phải lâu lắm, vì hai lần trước Như nó sục cu tôi gần 2 tiếng đồng hồ lận má. Tôi tiếp tục liếm có đến 4-5 phút, rồi thân thể Như giật bắn lên không tự chủ. Nó cứ rên a a liên hồi. Tôi nghĩ là con Như khó chịu lắm, nhưng cũng sung sướng lắm. Tôi cứ thế mà tiến xa vào vùng cấm địa. Tôi ra lưới, đi tới đâu thì Như rên lên: "A a, tới đó!" Nó rên: "Ư ư!" Rồi nó rên: "A!" Như có vẻ mờ nhạt, nó uốn éo, mông lắc qua lắc lại không ngừng. Tôi cảm thấy là Như như muốn được liếm lắm. Biết như vậy, tôi càng liếm tới tất khu vực đó, làm cho Như chịu không nổi. Nó rên ngày càng lớn, nước nhờn trong bướm nó tuôn ảo ra lai láng. Tôi cầm con cu tổ bố của tôi giả lên cái chùm lông thưa thớt của Như, banh hai mép bướm no tròn của nó ra, rồi đẩy vào một cái ọt. Con cu của tôi chạy tuốt vào bên trong bướm Như. Như la lên một tiếng lớn, rồi nhắm mắt lại, hai tay bấu chặt vào ghế. Tôi vịnh bờ mông tròn trịa của Như, rồi bắt đầu hẩy tới hẩy lui. Có lẽ cu tôi đi vào sâu lắm, làm cho Như rên lên thật lớn: "Á á ứ!" Tôi thích quá, càng thọc mạnh, thọc sâu hơn nữa. Như sung sướng rên lên thảm thiết: "A ứ!" Tôi cứ hì hục thục ra thục vô bên trong bướm Như, cho tới khi tôi thở thật gấp rồi ngã xuống trên mình Như. Và trong khi đó, những dòng tinh khí của tôi thì nhau bắn ào ào vào trong bướm Như. Tôi thấy Như bặm môi gồng lên đón nhận tinh khí nóng hổi đang thi nhau chui vào trong bướm nó. Tôi không hiểu là người ta khi làm tình thì chơi nhau mấy lần. Tôi chỉ biết là hai lần trước Như nó xô cu tôi đến 2-3 lần, nên tôi lại từ từ đỡ Như ngồi dậy, rồi lần nó lại, chống hai tay nó xuống đất, còn hai chân thì quỳ. Tôi lại cầm con cu to của tôi từ phía sau, tôi nhẹ nhẹ canh ngay con bướm Như, rồi đẩy vào một cái ọt. Nó chui trọn vào trong bướm Như. Như khẽ rên lên gì, Như có lẽ đã nứng lắm rồi. Hai mép bướm vẫn còn ướt đẫm. Như sàn đít qua sàn đít lại để đón nhận cu tôi một lần nữa. Tôi ôm ngang eo Như, con cu dài của tôi cứ thúc thẳng cánh vào trong bướm, đầm đìa khí nghe ỏng ọc. Người Như tuy nhỏ nhắn, nhưng có lẽ nó sống lắm. Tôi còn chơi là Như còn sướng, khí của nó cứ âm ỉ ra hoài, Như không bao giờ dứt. Tôi chơi lần thứ hai đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy nhúc nhích, chưa có triệu chứng nào cho thấy là tôi sắp sửa xuất tinh. Như thì cứ rên lên, hù hụ, người nó giả rời sung sướng, hai mắt nó lờ đờ. Tôi tiếp tục nắc, Như rên rỉ, người nảy nảy như bị điện giật, mà con cu tôi vẫn trơ trơ như đá. Như mệt lã như sắp chết, thở hổn hển. Tôi cứ nắc túi bụi, tiếng va chạm cu tôi và bướm Như kêu nghe ảnh ạch, người Như uốn cong cớn lên như sóng biển vì sướng. Hai tay nó bấu víu lấy thành ghế. Như đã quá Dũng ơi, Như đã quá, ôi sướng quá. Hơi thở của Như dồn dập gấp rút, người nó nóng dần lên. Tôi ngừng nắc, hai tay vịnh vào mông Như, bắn một luồng tinh khí thật nóng vào trong bướm của Như. Như rên tỉ tê, nó vừa trải qua một cơn khoái lạc tột đỉnh. 5 phút sau, tôi nhìn nét mặt tái nhợt của Như, rồi nhìn thân thể lõa lồ rực sáng của nó và khuôn ngực mịn tròn căng phồng như còn mởi mọc. Con cu của tôi lại ngóc lên nữa. Tôi bật lần người Như lại, Như la lên: "Dũng, thôi Dũng ơi, Như chịu hết nổi rồi, thôi Dũng à, đừng làm nữa." Tôi cười và từ từ nhét cái quần nợ đó vào bướm Như một lần nữa. Như la hét, vẫn la hét không thôi: "Như sướng quá Dũng ơi, a à, đủ tết bướm Như đi Dũng ơi, sướng quá." Bị thôi miên, không biết trả lời thế nào, như cái máy mới lên dây cót. Tôi lật lật đi lên nhà đóng cửa lại. Khi tôi trở vô thì Như đã ra phòng khách ngồi trên ghế. Tôi sững sờ liếc nhìn ngắm thân thể Như dưới bộ quần áo mỏng, như một pho tượng nữ thần tình ái. Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi đi từ từ rồi ngồi xuống bên Như. Tôi muốn nắm tay một người con gái lâu lắm rồi. Tôi chờ cơ hội này đã lâu. Tôi mạnh dạn cầm lấy tay Như. Như cười the thé rồi nói: "Thế nào, Dũng có thích không?"